người đưa tạ nhân đến một biệt viện hẻo lánh trên danh nghĩa của hắn, đó cũng là biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra lúc này, vừa không làm tổn thương Tạ Di Nương vừa không làm phật lòng lão phu nhân. Giang Tam gia biết Tạ Di Nương rất yêu thương muội muội này nhưng đưa tạ nhân đi nơi khác dù sao cũng là một chuyện tốt, hắn cũng không muốn có một loại người không đủ tư cách như tạ nhân lại tiếp tục sống ở Trấn Quốc công phủ. Mặc dù suy nghĩ như thế, nhưng nhìn thấy vẻ sầu muộn của nữ nhân yêu quý thì hắn cũng giả vờ quan tâm an ủi. Đợi ít ngày nữa để nương bớt giận, ta sẽ cho người mang tạ nhân trở về. Tạ Di Nương làm sao không biết đây chỉ là lời ngon tiếng ngọt của Giang Tam gia, nhưng khi nghĩ đến thái độ hùng hổ dọa người thường ngày thì lại vô cùng oan ức, khóc thất thanh. Vẫn là Tam gia đau lòng thiếp thân. Chuyện của nhân nhi hôm nay đã liên lụy khiến người bị lão phu nhân mắng, là do thiếp thân không tốt. Giang Tam gia mỉm cười thỏa mãn, cảm thấy nữ nhân ngoan ngoãn trong lòng vô cùng hiền dịu, lại ôm nàng dỗ dành một tồi. Ta là đường phân cách đôi tỷ muội không biết xấu hổ. Thời gian lại trôi qua, mấy ngày sau chuyện tạ nhân bị đuổi khỏi phủ, vệ bảo linh tổ chức sinh nhật cố ý muốn đưa thiếp mời cho Giang Diệu. Giang Diệu nhận lấy thiếp mời, việc đầu tiên nàng làm chính là hỏi ý kiến của mẫu thân. Kiều thị sờ sờ đầu nhỏ của Giang Diệu, mỉm cười khuyên nhủ. Nếu Diệu Diệu thích thì cứ đi. Kiều thị cũng biết nếu như cứ mãi mãi che chở nữ nhi dưới cánh chim của cha mẹ thì nàng sẽ không bao giờ có thể lớn được. Bởi vì thân thể đặc thù của Giang Diệu trước đây không phù hợp để ra ngoài và giao lưu với mọi người nhưng nay sức khỏe nàng đã tốt, gương mặt hồng hào khỏe mạnh thì cớ gì lại không khuyến khích nàng ra ngoài giao lưu kết bạn. Lại thêm một lý do nữa khiến Kiều thị mong muốn Giang Diệu có thêm bạn mới, đó chính là từ trước đến nay Giang Diệu chỉ có duy nhất một người bạn là tạ nhân, nhưng nay tạ nhân cũng đã bị đuổi đi, để nữ nhi gặp gỡ kết bạn với những tiểu thư nhà khác lại là một chuyện tốt. Kiều thị nhớ đến tính xấu của tạ nhân thì lại thở dài, may cùng nhờ thích thị phát hiện sớm, nếu không cứ để khuê nữ tiếp tục làm bạn với nàng ta thì tính tình sau này lại chẳng biết sẽ thành ra cái loại gì. Giang Diệu phân phó Ngọc Trác đến Tiết phủ để hỏi chuyện Tiết Kim Nguyệt có nhận được thiếp mời hay không. Biết được biểu thì cũng nhận được thiếp mời thì mới quyết định đi đến vệ phủ để dự sinh nhật của vệ Bảo Linh. Giang Thừa Ngạn bởi vì chuyện nông nỗi lần trước mà bị Giang Chính Mậu nhốt trong phòng mấy ngày để suy nghĩ, không khô phép ra khỏi cửa, còn Giang Thừa Nhượng thì có chuyện cần làm, nên công việc chăm sóc muội muội lần này liền rơi vào lão nhị Giang Thừa Hứa. Ngày hôm đó, xe ngựa của Trấn Quốc công phủ dừng trước Tiết phủ để đón Tiết Kim Nguyệt. Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyệt đã hẹn thời gian cụ thể để đi với nhau, nên khi xe ngựa đến nơi thì Tiết Kim Nguyệt đang đứng đợi. Khi nhìn thấy Giang Diệu thì nàng vui mừng chạy đến, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hưng phấn gọi một tiếng. Diệu Diệu, gương mặt Tiết Kim Nguyệt tràn đầy ý cười, nhưng khi rèm xe được Giang Diệu vén lên thì nàng nhìn thấy một gương mặt thiếu niên lạnh nhạt, bất giác sừng sốt cứng ngắc cúi chào. Nhị biểu ca, Giang Diệu nhìn vẻ mặt sợ hãi của Tiết Kim Nguyệt rồi lại. Gocchuyenaudio.com Nhìn mặt mày lạnh tanh của nhị ca thì không khỏi thở dài, nàng chớp chớp đôi mắt đen láy, rồi lại nghiêng đầu nhìn Giang Thừa Hứa, cười nói. Nhị ca, bế biểu tỷ lên đi, chúng ta cần phải đến đúng giờ. Tiết Kim Nguyệt vừa nghe Giang Diệu nói thì hoảng sợ nhìn về phía Giang Thừa Hứa, trợn mắt nhìn, bộ dáng tiểu cô nương như gặp phải tên ôn thần ác bá nào đó. Cách chương.